Chương 87, Long Cửu Tử Chi Bí Hí. Hí Triệu Thần trong lòng ngược lại hấp một luồng lương khí, đế hoàng hệ thống lần này thủ bút không khỏi cũng lớn quá rồi đó, dĩ nhiên trực tiếp cấp cho thần bí thưởng cho cùng nguyện vọng. Đây là đang qua khắc thưởng, xem ra ngũ hành trí bảo đối với đế hoàng hệ thống trợ giúp rất đại, hơn nữa cái này ngũ hành kỳ địa cũng ẩn chứa cực đại bí mật. Triệu Thần thầm nghĩ lấy, trên tay lại không ngừng chút nào, một viên đem cửu thiên tức nhưỡng toàn bộ thu nhập đế hoàng hệ thống chung. Dẹp xong cửu thiên tức nhưỡng sau đó, Triệu Thần lập tức xoay người hướng Trúc Dung hỏi: Trúc Dung, ngươi biết cái này cất giấu trong núi có bí mật gì sao? Cái này Trúc Dung chân linh không biết sinh ra đã bao lâu, hơn nữa vẫn thân ở cái này cất giấu trong núi, nàng nên biết chút gì. Thiếu chủ, ngươi lại phát hiện cái gì sao? Lô Tiêu con mắt nhất hiện ra, cho rằng Triệu Thần lại phát hiện cái gì ẩn giấu bảo vật cơ quan. Không phải, bản vương chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Cái này đại điện tuy là rất là bí ẩn, cũng có thị huyết vân bức thủ hộ, thế nhưng án lo dịp tới suy luận, nơi này có ngũ linh chính pháp thiên thư trong hỏa thư liền thật lợi hại, nhưng nơi này mặt lại cất giấu cửu thiên tức nhưỡng, loại này tìm khả tờ toàn bộ lương sơn đại lục cũng khó cầu trí bảo, bản vương cảm thấy cái này dường như vô cùng khác thường. Triệu Thần có thể không muốn nói ra đế hoàng hệ thống tồn tại, vì vậy liền lâm thời viện cái cớ. Nô Tâm giải sờ cả một cái, cũng nói ra, thiếu chủ nói có đạo lý riêng của nó. Phía trước tiểu côn Ngô cổ tích trong, thôn tinh giao thủ vệ địa sát tinh bảo hòa cái này trong đại điện thị huyết vân bức coi trường hỏa thư cùng cửu thiên tức ngưỡng, hai người đều rất khác thường. Người trước là bởi vì tờ giờ âm mở tinh ngọc bích loại này địa sát tinh bảo căn bản không xứng với thôn tinh giao thủ vệ. Người sau thì là bởi vì thủ vệ quá hạ đẳng không xứng với bảo vật. Theo đạo lý nói cửu thiên tức nhưỡng như vậy tuyệt đỉnh bảo vật, hoặc là chẳng bao giờ bị bất luận cái gì sinh linh phát hiện, cho nên không có thủ vệ. Đã có thủ vệ, tối thiểu cũng phải có cái tinh không kỳ thực lực yêu thú thủ hộ, dầu gì cũng có thể đánh chết, vây khốn tinh không kỳ thực lực đại hình cơ quan hoặc là trận pháp mới đúng. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Cho nên cái này cất giấu núi nhất định còn ẩn chứa bí mật kinh người gì. Nói xong, Nô Tâm Giải nhìn Triệu Thần liếc mắt, bằng vào biết được thiên phú và thiên cơ tinh trí tuệ, Nô Tâm Giải biết Triệu Thần khẳng định che giấu cái gì, thế nhưng nàng không có bốc trần, phản mà ra nói bang Triệu Thần tròn nói láo này. Triệu Thần cũng chứng kiến Nô Tâm Giải ánh mắt, nhãn thần lóe lên, không nói thêm gì. Nguyên lai là như vậy, quan anh chúng nữ gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Đây cũng không phải quan anh. Lô Tiêu, Lâm Anh Mi cùng Công Tôn Hoàng các nàng đầu đẩn, nhìn không ra cái giải thích này hơi có chút gượng ép, mà là trong lòng các nàng rất tín nhiệm Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải, cho nên trong tiềm thức sẽ không có đi hoài nghi lời của bọn họ. Trúc Dung Triệu Thần nhìn Trúc Dung, nhãn mang hỏi. Chủ nhân, Trúc Dung không biết ngài muốn biết bí mật gì. Trúc Dung ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ trừng mắt nhìn. Cái này cất giấu núi lại không có gì ẩn giấu cái gì những thứ khác cơ quan, hoặc là có kỳ quái địa phương. Triệu Thần mở miệng nêu lên. Kỳ quái địa phương? Trúc Dung nhíu mày, phảng phất nghĩ tới điều gì, Trúc Dung trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Triệu Thần nhìn chằm chằm vào Trúc Dung, cho nên hắn tin tưởng chứng kiến Trúc Dung trong mắt lóe lên ý sợ hãi, biết Trúc Dung khẳng định nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi vui vẻ. Chẳng qua Triệu Thần cũng không có nóng lòng thúc giục Trúc Dung, mà là dùng bình tĩnh nhãn thần xem cái này Trúc Dung, giống như là đang khích lệ Trúc Dung giống nhau. Trúc Dung nhìn một chút Triệu Thần, do dự khoảng khắc, cắn răng nói ra, chủ nhân, ở nơi này cất giấu sơn trung tâm, có một ly kỳ không gian, không biết có tính không ngài nói kỳ quái địa phương. Chẳng qua, cái không gian kia là không vào được, nô tỳ cũng là bởi vì thời gian dài cùng cửu thiên tức nhưỡng cùng một chỗ. Mới có trong lúc vô tình đi qua cửu thiên tức nhưỡng cảm ứng được cái không gian kia. Cất dấu sơn trong lòng có một cái kỳ lạ không gian. Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, theo mặc dù hỏi vì sao vào không được nguyên do bởi vì cái này không gian ở cất dấu sơn trung tâm, chu vi tất cả đều là thổ nhưỡng, không có bất kỳ cửa vào, hơn nữa bên trong còn có hai cái rất sinh vật khủng bố. Trúc Dung hồi đáp, nhắc tới cái kia hai cái sinh vật khủng bố lúc, Trúc Dung trên mặt của rõ ràng toát ra một sợ hãi, hiển nhiên cái kia hai cái sinh vật thực lực nhất định phải so với Trúc Dung mạnh hơn nhiều, mà lại nói bất định còn làm cho nàng bị thua thiệt không nhỏ. Hai cái rất sinh vật khủng bố. Công Tôn Hoàng nháy mắt mấy cái, dùng thanh âm non nớt hỏi là sinh vật gì. Trúc Dung cố nén trong lòng ý sợ hãi, tỉ mỉ nhớ lại một cái cái kia hai cái sinh vật dáng vẻ, sau đó vừa nói vừa khoa tay múa chân nói, hai người bọn họ khí tức đều hết sức khủng bố, một người trong đó tựa hồ đang ngủ say ở giữa, nô tỳ không nhìn thấy bộ dáng của nó. Khác một người dáng dấp rất là hung ác, nó còn có hàm răng sắc bén, bề ngoài có điểm giống quy, thế nhưng cái cổ cũng rất trưởng, giống như là long nhất dạng. Hơn nữa hắn còn vác một khối to lớn thạch bi, trên bia dường như viết trị thủy công đức bia. Trị thủy công đức bia bí hí triệu thần kinh hãi. Bí hí cái kia sinh vật tên sao Trúc Dung nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Triệu thần gật đầu, nói ra, không sai bí hí, lại danh phách hạ hoặc là nằm út sắp phúc, là lòng cửu tử một trong. Truyền thuyết nó ở viễn cổ thời đại thường thường vác tam sơn ngũ nhạc, ở giang hà hồ hải trong làm mưa làm gió. Về sau viễn cổ đại đế một trong đại vũ ở trị thủy lúc thu phục nó, nó phục tùng đại vũ đại đế chỉ huy, thôi sơn đảo mương, sơ lần hà đạo, vì trị thủy làm ra cống hiến to lớn. Hồng thủy bị chưa ăn xong về sau, đại vũ lo lắng bí hí lại khắp nơi dương oai, liền đưa đến đỉnh thiên lập địa đặc biệt đại thạch bi, phía trên khắc lên bí hí trị thủy công tích, gọi bí hí vác, trọng thạch bi ép tới nó không thể tùy tiện hành tẩu. Về sau bí hy ở phía trên cổ cửu long trí tôn đại phái trong đan long, cũng chính là thiên nguyên tông tôn làm hộ tông thần thú, uy chấn toàn bộ lương sơn đại lục. Lại về sau thiên nguyên tông hủy diệt, bí hy cũng sẽ không biết tung tích. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên tại cái này cất giấu trên núi. Bí hy nó tại sao là long cửu tử? Long cửu tử không phải thao thiết, trao phong, nhai tí, bệ ngạ, tiêu đổ, ly vẫn, bố lao, toàn nghề. Tù như mấy cái này sao làm sao bí hí cũng là Lô Tiêu nghi ngờ hỏi. Nô Tâm Giải cười nói, Tiêu Nhi, ngươi đây liền lầm. Cái gọi là Long sinh cửu tử, cũng không phải Long vừa may sinh cửu tử. Ở Lương Sơn Đại Lục truyền thống văn hóa chung, thường thường lấy cửu tới biểu thị rất nhiều, hơn nữa có trí cao vô thượng địa vị. Cửu là một số ảo, lại là một đắt cân nhắc, cho nên dùng để diễn tả Long tử. Cầu thạ cầu vột tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C. Một nguyện phiếu một chương.